Chương 646, ôm ba người, cầu đặt, phần 2. T chương 646, ôm ba người cầu đặt, phần 2 T mà trừ những thứ này ra hạ cù một chút ra, ở trường tưởng trong cảm giác, ở kia hắc ám trên bản đồ, cũng là còn có vài điểm màu hồng tồn tại, trên đó đều là bị hắn dùng tinh thần lực tiêu chí trên đi một tí tên. Tí như, hiện tại đang tụ ở khu thứ 7 phương hướng mảnh khu vực kia, thì có vài điểm màu hồng tồn tại tụ tập cùng nhau. Đó chính là Hanabi tiểu lõ ly, còn có tiểu manh láo sư các nàng. Mà ở khác địa phương, cũng là có hai điểm màu hồng tồn tại, ở dọc theo một cái hướng khác rất nhanh đi tới. Tìm được Trương Tường mở hai mắt ra, nói chôn ánh sáng màu đỏ từ trong mắt của hắn tốc biến mà qua. Sau đó, hắn xoay tay phải lại, chỉ khắc lấy đặc thù phù văn phi tiêu, liền xuất hiện tại trong tay hắn. Phi lôi thần chi thuật Trương Tường trong nháy mắt liền phát động phi lôi thần chi thuật, trận không gian vặn vẹo ở bên người của hắn dập dờn đồng bền dựng lên. Mà liền đúng tại hạ một người trong nháy mắt, Trương Tường thân ảnh cũng đã là mất ở tại cái này dưới nghiên cứu sở bên trong. Dọc theo Trương Tường trong đầu, xây dựng ra tới một cái ngắn nhất lộ tuyến, thân ảnh của hắn đang nhanh chóng rời đi lấy. Trước mắt hắn chàng cảnh chợt một cái chuyển hoán, thay đổi đổi được một tòa tòa nhà đồ sộ lầu trên đỉnh. Thế nhưng, còn không có đợi hắn đem cảnh tượng trước mắt xem tinh tường, thân ảnh của hắn liền lại một lần nữa mất, xuất hiện tại một người mạch sinh địa phương. Ở nơi này dạng liên tiếp rời đi trong, Trương Tường chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt trải qua biến hóa, sau đó thân ảnh của hắn liền xuất hiện tại giữa không trung chi bên trong ngõ đây là đang một gian cao ốc trên, mà đang ở Trương Tường trong tầm mắt, cụ rồ cổ đang ôm mỉ cổ tỏ hông của, đang ở hướng về cao không chi trung cấp tốc không gian di động đi. Thấy như vậy một màn, Trương Tường rốt cục thở dài một hơi. Cuối cùng là đuổi kịp Trương Tường mặt trên lộ ra biểu tình buông lỏng. Thế nhưng, hắn cũng không có tại chỗ dừng lại bao lâu. Hai chân của hắn liền trên mặt đất một cái dùng sức, cả người dùng mũi tên rời cung vậy tốc độ, hướng về giữa không trung bay vọt đi thế nhưng, dựa vào Trương Tường sức mạnh của bản thân, hắn cũng chỉ là nhảy đến chừng 20 mét cao mà thôi. Sau đó, tốc độ của hắn mà bắt đầu chậm lại. Bất quá, chính là vào lúc này, Trương Tường hai chân cũng là hóa thành tàn ảnh, thay thế mà ở giữa không trung giày xéo đứng lên. Sớt mắn Trương Tường đọc lên một chiêu này tên. Mà kỳ tích sự tình xảy ra, hai chân của hắn trúng tên ở giữa không trung, lại như là trúng tên ở đất bằng phẳng trên một dạng, mang cho hắn cường đại phản xung lực, để hắn lấy tốc độ cực nhanh, hướng về từ từ đi xa cụ rổ cổ hai người phóng đi. Theo cặp kia chân trúng tên xinh xinh âm bạo liên tiếp vang lên, thân thể hắn cũng là lấy tốc độ cực nhanh, đuổi theo. Hai giây sau đó, cụ rồ cổ cạ rủ mỉ cầm thân ảnh của hai người, cũng đã là gần trong gang tấc. Mà mỉ cổ tỏ cùng cụ rồ cổ hai người, lúc này cũng là phát hiện sau lưng âm thanh. Trương Tường ít hai hai người đều là kinh ngạc kêu lên. Mà chính là ở hai người bọn họ kinh ngạc kia trong nháy mắt, Trương Tường thân ảnh liền chợt tốc biến ở trước mặt các nàng. Sau đó, ở các nàng kia kinh ngạc và vẻ khó hiểu trong, Trương Tường hướng về lượng trăm đổ mì ra cao ốc đỉnh trên, ném đi một cây phi tiêu, thật sâu cắm vào cao ốc đỉnh cấp sàn gác trong. Trương Tường, ngươi là muốn làm gì à? Mì xạ ca mì cổ tỏ có chút không hiểu đường tắt vắng vẻ. Nhưng lập tức, nàng liền nghĩ tới hiện tại khẩn cấp tình huống, muốn đối với Trương Tường nói cái gì đó. Bất quá, còn không có đợi nàng nói ra khỏi miệng. Trương Tường cũng là đột nhiên chân phải nhẹ nhàng mà giày xéo một cái giữa không trung, cả người đến cùng thân thể nhích lại gần, đưa ra hai tay vòng qua hắc tử ôm ấp hoài bão, đem hai người bọn họ đều ủng ôm ở trong lòng. A Trương Tường, ngươi muốn làm gì? Mỉ xạ cả mỉ cổ tỏ cảm thụ được Trương Tường kia vòng qua củ rổ cổ trợ hạ đưa tới, giao nhau ở bắt đầu ôm lấy nàng ứng với bộ phận hai tay của, không khỏi đúng hồng tiêu xông lên khuôn mặt, có chút xấu hổ, lại có chút nổi giận về phía Trương Tường truy đường tắt vắng vẻ. Mà cảm thụ được Trương Tường thân thể thật chặt thiếp ở sau lưng của mình trên, đầu cùng phía sau lưng đều dựa vào ở kia ôn ái trên lồng ngực, chính mình kia eo thon chi bị hai tay của hắn vòng qua, ôm chặt lấy, còn có chính mình kia thiếp ở đối phương cao y na ho bên trong tiểu đồn, cụ dồ cổ cũng là khuôn mặt đỏ ngay cả lời đều không nói ra được. Nếu như là ở trước kia, nàng cũng sớm đã đúng bao nổi, cả người mang cùng với chính mình tỷ tỷ đại nhân thuấn di đi ra ngoài. Sau đó đối với can đảm đối với nàng làm ra thân mật như vậy động tác nam nhân, dành cho cực hình. Nhất nhất lợi dụng không gian của mình di động năng lực, đem chính mình mang theo bên người ở trên bắp đùi cái đinh, đem địch nhân cho liếu tới mặt đất chi thế, nhưng vào lúc này nàng cũng là xấu hổ đến nỗi ngay cả nói đều không nói ra được. Có thể, loại này cha nở dê tha y cũng chỉ là sẽ ở nàng nhất thân ái tỷ tỷ đại nhân cùng Trương Tường đồng thời xuất hiện thời điểm, mới có thể đi. Mà chính là vào lúc này, Trương Tường thoại ngữ cũng là ở bên thai của nàng vang lên. Đừng bảo là, cái này chút sự tình đợi lát nữa rồi hãy nói, Trương Tường dùng không thể nghi ngờ thanh âm, hướng về mì xạ cả mì cổ to nói. Mà ở Trương Tường như vậy thần tình nghiêm túc phía dưới, vốn còn muốn nói gì mì xạ cả mì cổ to, cũng là đột nhiên sức sở, sắc mặt hồng, nói không ra lời ngữ tới. Mà liền là ở trong nháy mắt kế tiếp, Trương Tường liền phát động phi lôi thần chi thuật, đem mì xạ cả mì cổ to cùng cụ rổ cổ hai người, đều thuấn di đến cao ốc lầu trên đỉnh. Hai người các ngươi, biết các ngươi hành vi, rốt cuộc có bao nhiêu nguy hiểm, dĩ nhiên nghĩ không có gì trang bị, liền muốn đến địa cầu ra gần đất quỹ đạo đi. Trương Tường có chút tức giận hướng về hai người khiển trách. Mà nghe Trương Tường ác nhân cáo trạng trước vốn đang rất gấp Trương Tường tại sao muốn đem hai người bọn họ từ giữa không trung lấy xuống mỉ cổ tỏ, lại là có chút trợn tròn mắt. Ngươi biết chúng ta muốn đi làm cái gì? Mỉ xạ ca mỉ cổ tỏ có chút há hốc mồm, có chút ngơ ngác hướng về Trương Tường đường tắt vắng vẻ. Mà nhìn mỉ cổ tỏ kia xương xích ngơ ngác dáng vẻ, Trương Tường đột nhiên cũng là khí cổ rẹ không ít. Đương nhiên đã biết, các ngươi không phải một. Bốn liền là muốn cậy mạnh đi cứu vớt thế giới sao? Muốn dùng để cụ rổ cổ mang theo người thuấn di đến bên ngoài thái không? Sau đó ngươi dùng dẻo gùn, đem cao y viên na y nhắm vào thành phố học viện hỏa tiễn cho bài trừ rơi. Không phải sao? Chỉ bất quá, ngươi có hay không nghĩ tới, trời cao giá lạnh cùng đối lưu, các ngươi làm sao đối kháng, coi như là ngươi miễn cưỡng đạt tới bên ngoài thái không, bằng thịt của ngươi mắt, làm sao miểu chuẩn tốc độ kêu ít nhất là đệ nhị tốc độ vũ trụ hỏa tiễn, còn có. Coi như là may mắn thành công, thể lực bị hao tổn to lớn các ngươi, làm sao trở về tới mặt đất tới? Trương Tường còn có chút dư khí chưa cổ dọe về phía mỉ cổ tỏ cùng cụ rổ cổ hai người nói. Thế nhưng, ở nói đến phần sau thời điểm, hắn cơn tức lại nổi lên tới.